Xin chào mọi người nhé. Trong buổi tối hôm nay thì Tiến Phong sẽ up tập tiếp theo là tập số 228 của bộ truyện Hắc Tây Du. Thì tập truyện này là do có một bạn edit cho mình. Thì hiện tại là trên mạng sẽ không có cái bản edit như này đâu. Trên mạng mà các trang khác đang đọc ấy là bản convert, đọc nó rất là khó và nghe được hiểu thì cũng rất là khó. Thì hiện tại bạn ấy đang edit cho mình một số chương thì mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Có thể nó sẽ không nuột nà như cái bản dịch cũ, nhưng các bạn sẽ hiểu được hơn cái bản convert rất nhiều. Thì hôm nay mình sẽ đọc thử một tập nhé. Ok ạ, bây giờ chúng ta bắt đầu vào chuyện. Hắc Tây Du, tập 228. Trong lòng Tần Mục đập loạn thình thịch. Theo địa mẫu nguyên quần ấy, nàng cắm rễ tại Hồng Mông Nguyên Dịch. Hồng Mông Nguyên Dịch là một đoàn nước kỳ lạ. Loại nước này giống như là quang dịch, rất linh động và tràn đầy năng lượng. Địa mẫu vị cổ thần này có thể khai linh trí, trở thành cổ thần chính là dựa vào Hồng Mông Nguyên Dịch. Không nghĩ tới tạo vật chủ ở Bì Ngạn nơi này thế mà cũng có loại Hồng Mông Nguyên Dịch. Tầm nữ nói, Hồng Mông Nguyên Dịch vốn là nước trong một cái ao ở Tổ Đình, nhìn rất đẹp. Về sau các tộc đều tới lấy, dùng để tưới nước cho thánh vật các tộc, từ từ liền ngày càng ít dần. Ta nghe nói năm đó, thời điểm cả tộc di chuyển, liền đem toàn bộ nguyên dịch ở trong ao đều lấy đi. Sau đó liền miệng ăn núi lở, đến mức hiện tại nguyên dịch còn lại cũng không có nhiều lắm. Người chính là Thánh Ảnh, nếu như muốn liền đi tìm thần vương, nguyên dịch còn lại đều ở nơi đó của nàng. Nàng hết nhìn đông tới nhìn tây, nói nhỏ, người nếu như lấy được một chút nguyên dịch thì hãy tặng cho ta một chút. Thất hồn thảo nhà ta bị bệnh, một mực mệt mỏi không có phấn chấn. Tần Mục liên tục gật đầu. Tầm nữ rất là vui vẻ, cưỡi một đầu tầm lớn màu trắng bay đi, tiếp tục chuẩn bị công việc đại tế. Quên hỏi nàng tình hình chiến đấu như thế nào. Tần Mục hướng tới Thành Vũ Điện đi tới, thầm nghĩ, hỏi thăm Lãng Nguyên Thần Vương, nàng hẳn cũng sẽ nói cho ta biết. Nói đi cũng phải nói lại, tạo vật chủ chủng tộc cực kỳ cổ lão, thiên tài địa bảo khẳng định rất là nhiều, giàu tới chảy cả mỡ. Hồng Mông Nguyên Dịch, Thái Sơ Thần Thạch, Thái Sơ Nguyên Thạch, những thứ này đều là bảo vật hậu thế rất khó tìm được, vậy mà bọn hắn đều có. Chắc hẳn là bọn hắn có rất nhiều thứ bảo vật khác cực kỳ quý trọng. Ta nếu như là Thánh Ảnh, như vậy những bảo bối này Thành Vũ Điện thực ra chính là một tòa đại điện mọc ra cánh. Tòa đại điện này hai bên sinh ra một đôi cánh thịt lông vũ màu xanh, có thể vỗ cánh phi hành ở trên bầu trời. Kiến trúc kỳ lạ như vậy ở ngoại giới cơ hồ là không thể nào thấy được, mà tạo vật chủ trong thế giới Bì Ngạn kiến trúc giống như vậy còn không ít. Tỷ như tạo vật chủ sẽ quan tưởng ra kiến trúc mọc chân để có thể thuận tiện di chuyển, quan tưởng ra các thực vật mọc nhiều tán cây, mọc ra càng nhiều lá cây để hấp thụ năng lượng mặt trời để có thể sinh trưởng. Tần Mục đi tới đến trước Thành Vũ Điện, quan sát tỉ mỉ hai tấm cánh lớn này, chỉ thấy cánh cùng cung điện tương liên là huyết nhục cùng kim thạch hoàn mỹ dung hợp lại cùng với nhau, khiến cho hắn tâm đắc lấy làm kỳ lạ. Thần vương xin mời Thánh Anh nhập điện. Một con phượng hoàng ở trước cửa rung lên lồng vũ, hướng Tần Mục nói. Tần Mục cảm ơn, đi theo con phượng hoàng kia vào trong điện. Thành Vũ Điện cực kỳ cao to rộng lớn, đi lại bên trong sẽ cảm thấy cực kỳ nhỏ bé, làm người ta không nhịn được ở trong lòng sinh ra kính sợ. Tần Mục là đối với các tạo vật chủ kiến trúc hùng vĩ ngược lại là đã nhìn qua thành quen. Hắn bước nhanh đuổi theo con thải phượng kia. Chỉ là làm cho hắn ngoài ý muốn là Lãng Nguyên Thần Vương cũng không phải tại tiền điện triệu kiến hắn. Thải phượng dẫn hắn hướng về hậu điện, đi tới đại điện này thực sự quá lớn. Tần Mục đi theo phía sau thải phượng, đi trong chốc lát lại không có đi vào hậu điện. Tì tì, vì cái gì ngươi không có hóa hình biến thành hình người đi? Tần Mục hỏi. Thải phượng nghiêng đầu, lông vũ lộng lẫy, nó hiếu kỳ hỏi. Biến hóa thành người là biến hóa bộ dáng tạo vật chủ sao? Tần Mục nghĩ nhẹ gật đầu. Tạo vật chủ cùng với nhân tộc kỳ thực là bộ dáng khá giống nhau, chỉ là dáng dấp cao lớn hơn một chút, có thêm con mắt mọc hình thoi mà thôi. Thái Phượng lắc đầu nói, ta bị quan tưởng đi ra, không thể tu luyện, không cách nào có thể làm được cái gọi là hóa hình. Ta lúc bị quan tưởng liền tự thân tự lực trói buộc lại. Tần Mục trong đầu nói vàng, tì tì, ngươi gặp lại lần nữa. Thái Phượng kia lại nói: bị tự thân lực lượng trói buộc, rất khó làm ra thay đổi. Ta không có cách nào mở ra thần tàng, cũng vô pháp dùng thần thức để tu luyện. Bất quá, ta có thể không ngừng tăng lên uy lực của Niết Bàn Thánh Hỏa trong cơ thể. Tần Mục ngơ ngơ ngác ngác, lẩm bẩm nói: loại hình thái như ngươi cùng cổ thần thật giống nhau nhỉ. Thần Vương ngay ở phía trước. Thái Phượng dẫn hắn đi vào hậu điện. Tần Mục nhìn thấy Lãng Uyển Thần Vương đang ngồi bên cạnh cái ao. Nàng đang vung nước thanh tẩy vết thương ở trên người. Dây thắt lưng trên đầu vai của nàng đã giải khai, là bả vai bị thương lộ ra vết máu thực dài, hẳn là do khai hoàng gây nên. Mái tóc dài của nàng như thác nước, trong đầm nước sóng nước lấp loáng. Một màn này để cho Tần Mục nín thở. Lập tức Tần Mục hô hấp có chút dồn dập. Ao nước kia vậy mà tất cả đều chính là hồng mông nguyên dịch. Một ao thật lớn đối với tạo vật chủ mà nói, nó chỉ là hồ nước, nhưng đối với Tần Mục thì đây chính là một mảnh bảo vật. Toàn bộ nước ở trong hồ đều là hồng mông nguyên dịch. Hắn hận không thể xông tới trực tiếp nhảy vào trong hồ. Thánh Anh vẫn còn chưa tới 3 tuổi, nhìn thấy nữ tử tim liền đập kịch liệt như vậy ư? Lãng Uyển Thần Vương thoáng nhìn tới hắn, nhấc lên quần áo che lại đầu vai, nghiêng đầu cười nói. Tần Mục khó khăn từ cái áo bên kia thu về ánh mắt, lại như quỷ thần xui khiến liếc liếc cái áo. Lãng Uyển Thần Vương lúc này mới phát giác, cái khiến cho tiểu tử này trong lòng đập thình thịch không phải là mình, mà là cái ảo nước. Nàng phất phất tay để Thái Phượng đi xuống nói: Thánh Ảnh, xin mời theo ta. Tần Mục đi theo phía sau của nàng, không ngừng quay đầu nhìn quanh. Một cái hồ hồng mông nguyên dịch sóng sánh sáng liễm diễm, hiện ra ánh sáng lộng lẫy mê người. Lãng Uyển Thần Vương mấy bước ở giữa, thân thể liền từ từ nhỏ xuống. Rất nhanh, cùng hắn cao không khác biệt cho lắm. Tóc dài xõa vai, rất là đen, giống như vừa mới gội qua còn chưa hoàn toàn khô đi vậy. Mái tóc này cũng là do hồng mông nguyên dịch gội sao? Tần Mục hâm mộ vô cùng. Hồng mông nguyên dịch thực tốt, ta cũng muốn có một cái ao nguyên dịch lớn như vậy. Lãng Uyển Thần Vương váy dài che lại hai chân. Nàng đi phía trước, Tần Mục ở sau lưng nàng mơ hồ có thể thấy hai cái chân. Trên chân không có đi giày, nữ tử này chân trần tiến đến, hai chân như ẩn như hiện, bàn chân rất thanh tú đẹp mắt. Hai chân này cũng là dùng hồng mông nguyên dịch ngâm đi ra sao? Thật là đẹp mắt. Tần Mục quay đầu nhìn quanh hồ hồng mông nguyên dịch thầm nghĩ. Lãng Uyển Thần Vương dừng bước, Tần Mục suýt chút đã đụng vào trên người nàng, vội vàng dừng bước lại. Lãng Uyển Thần Vương giống như cười mà lại không phải cười. Thánh Anh tự hồ đối với cái ao nước kia có vẻ rất có hứng thú. Loại nam tử như ngươi rất là hiếm thấy. Trước kia, thời điểm ta còn không phải là thần vương, trong tộc tạo vật chủ nhìn ta với ánh mắt đều có chút không đúng. Đủ các loại cầu ái đa dạng liên tiếp xuất hiện. Đến khi ta trở thành thần vương, bọn nó lúc này mới thu hồi tiểu tâm tư. Nhưng ngươi đối với cái ao nước kia thì lại còn hứng thú hơn. Tần Mục thử dò xét nói: nếu ta đối với thần vương có hứng thú, thần vương sẽ làm như thế nào? Đương nhiên là sẽ đem người chặt đứt. Lãng Uyển Thần Vương giơ tay lên hướng ở phía dưới, nhẹ giọng giải thích nói: nhưng ta không thể chặt đứt người. Người mới có 3 tuổi, nếu cứ suy nghĩ lung tung thì còn làm thế nào có thể là thánh anh chứ? Nếu chặt đứt của ngươi, sao ngươi có thể dùng tất cả tinh lực bản thân để lãnh đạo tộc ta phục hưng được, hướng thái đế báo thù được? Tần Mục giật đẩy mình, nghiêm mặt nói: thần vương, đây là ta ưa thích cái ao nước kia, chứ ta mới chỉ có 3 tuổi. Cho dù thần vương xinh đẹp động người như vậy, ta cũng không có bất kỳ tâm tư gì khác thường. Lãng Uyển Thần Vương lộ ra vẻ tươi cười, tiếp tục đi đến phía trước, khẽ nói: ngươi không cần sợ hãi, chỉ cần ngươi vì tộc ta suy nghĩ, ta cũng sẽ không làm gì ngươi cả. Dù sao ngươi cũng thực sự là thánh anh ở trong tiên đoán kìa. Tần Mục bước nhanh đuổi theo nàng, ân cần nói: thần vương bị thương, thương thế có nghiêm trọng không? Là người nào thương tổn tới thần vương vậy? Ta cũng tinh thông y thuật, thần vương nếu là không chê, thần vương có thể cởi quần áo xuống, ta tới giúp người trị liệu thương thế. Bên trong thế giới bị ngạn, có thể làm bị thương ta chỉ có là khai hoàng Tần Nghiệp. Lãng Uyển Thần Vương nói: hắn tuy là thương tổn tới ta, nhưng hắn cũng đâu có dễ chịu. Lần này sau khi hắn trở về, cũng chỉ cần nằm trên giường mấy ngày mới có thể khôi phục được. Còn thương thế của ta đây, người không trị được đâu, chỉ có cái ao nước này mới có thể trị liệu. Nàng có chút buồn bã nói, chẳng qua cái ao nước này sớm muộn cũng có lúc dùng hết, khi đó ta nếu là bị thương liền không còn thuốc chữa. Tần Mục thoáng chần chờ, không biết là có nên mở miệng yêu cầu một ít hồng mông nguyên dịch hay không. Nếu người ưa thích, bản thân người hãy đi lấy một chút đi. Lão Nguyên Thần Vương dường như nhìn thấu tâm tư của hắn nói, ao nước này vốn không phải của ta, mà là của tất cả các tộc nhân, là ta chiếm làm của riêng thôi. Ngươi là thánh anh, ao nước này ngươi cũng có thể dùng. Tần Mục cảm ơn. Lão Nguyên Thần Vương nói, ngươi đi tới tìm ta thực ra không phải là vì hỏi thăm thương thế của ta, cũng không phải là tới tỉnh giáo để cho ta truyền thụ cho ngươi thần thức thần thông. Mục đích của ngươi thực ra chỉ là vì nói bóng nói gió, hỏi thăm thương thế của khai hoàng Tần Nghiệp, đúng không? Tần Mục ở trong lòng nghiêm nghị. Lão Nguyên Thần Vương phân hòa phất điễu tiến lên nói, ngươi cùng với Tần Nghiệp là có liên hệ máu mủ, ta có thể cảm giác được trong cơ thể của ngươi huyết dịch cùng với thần huyết của hắn có liên quan tới nhau. Ngươi sở dĩ đi tới thế giới Bỉ Ngạn cũng không phải là vì tìm kiếm những tạo vật chủ ẩn cư ở đây, ngươi chính là đến tìm hắn. Nàng dừng bước lại, xoay người lại nhìn Tần Mục nói, ngươi mơ mơ hồ hồ trở thành tạo vật chủ thánh ảnh, ngươi cảm thấy đây chính là một cơ hội, cho nên ngươi lựa chọn lưu lại mà không cùng với Tần Nghiệp rời đi. Sắc mặt của nàng yên bình, Tần Mục quan sát tỉ mỉ khuôn mặt của nàng, thực sự nhìn không ra cái khuôn mặt đẹp đẽ bên dưới ẩn giấu tâm tư gì. Không sai, khai hoàng là tới tìm ta, bị ta cự tuyệt, về sau thẹn quá hóa giận rời đi. Tần Mục thản nhiên nói, thực không có dám giấu giếm, ta tại ngoại giới có thân phận rất lớn, lần này đi vào Thái Hư quả thực là đến tìm kiếm Vô Ưu Hương, không nghĩ cơ duyên xảo hợp ngược lại đi vào nơi kẻ địch của Vô Ưu Hương này, càng không nghĩ tới ta sẽ trở thành thánh anh. Nhưng điều cho ta không nghĩ tới là Lão Nguyên Thần Vương xinh đẹp như vậy, lại thông minh như vậy, Thần Vương ý định xử trí ta như thế nào? Lão Nguyên Thần Vương lại một lần nữa xoay người đi sang chỗ khác, tiếp tục tiến lên nói, ngươi là thánh anh, ta làm sao có thể xử lý ngươi chứ? Chỉ có thời điểm ngươi làm hại tới tộc của ta, ta mới có thể diệt trừ ngươi, tái tạo một thánh ảnh khác. Tần Mục dùng mình một cái, nhưng vào lúc này cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc triệu hoán bản thân, nhịn không được tăng tốc bước chân. Lão Nguyên Thần Vương cười nói, ngươi cảm thấy thế nào? Tần Mục nhịn xuống ý định cám dỗ, tiến lên theo sau, nghi ngờ nói, trước mặt là cái gì? Thái Sơ Nguyên Thạch, cũng chính là tiên linh giới. Lão Nguyên Thần Vương tiếp tục đi đến phía trước cười nói, phía trước chính là lối vào tiên linh giới. Tần Mục đi theo nàng, cái loại cảm giác triệu hoán ngày càng mãnh liệt. Chế tạo Bỉ Ngạn thế giới tạo vật chủ mang đến một chút mảnh vỡ Thái Sơ Nguyên Thạch. Những mảnh vỡ Thái Sơ Nguyên Thạch này vốn là khảm nạm trên chắn của Thái Đế, về sau bị đánh nát, bọn họ thu thập được một bộ phận mảnh vỡ. Phía trước có quang mang chuyển tới, Lão Nguyên Thần Vương đón ánh sáng đi đến nói, bọn họ mở ra thế giới, về sau lực lượng đã hao hết, thậm chí tới hồn phách cũng không cách nào có thể bảo vệ, tự biết không còn sống lâu nữa, cho nên bọn họ liền kết hợp mảnh vỡ cùng Thái Sơ Nguyên Thạch hóa thành tiên đình giới. Tần Mục nhìn thấy phía trước xuất hiện một vết rách đạo thời không, ánh sáng là từ bên trong vết rách truyền tới. Vết rách hình dạng là hình thoi, giống như là tạo vật chủ mi tâm mắt dọc. Hơn nữa, cái mắt dọc này đang từ từ biến lớn. Tiên đình giới ẩn giấu ở chỗ sâu nhất của thế giới Bỉ Ngạn. Tạo vật chủ nếu như chết rồi, thần thức liền bị tiên đình giới dẫn dắt tiến vào bên trong. Lão Nguyên Thần Vương nói, tạo vật chủ tộc ta đã trải qua mấy lần sự kiện diệt tuyệt, khó khăn cầu sinh, tiên linh giới là bảo vệ chúng ta truyền thừa. Bất quá lần này đại tế là để chân thân ngươi đi vào tiên linh giới, bởi vậy chỉ cần đem tiên linh giới triệu hoán đi ra. Nàng nghiêm túc nhìn Tần Mục nói, còn có thời gian 2 ngày, ngươi liền có thể bước vào tiên linh giới. Trong 2 ngày này, ngươi cần phải chuẩn bị kỹ càng lời giải thích, làm cảm động các thần đình, nếu không ngươi sẽ chết ở nơi đó. Đây mới là cái khảo nghiệm cuối cùng để ngươi có thể trở thành thánh anh. Thông qua các tiên linh khảo nghiệm, ngươi liền nắm giữ kiến thức uyên bác nhất, nắm giữ quyền lực lãnh đạo chủng tộc Tạo Vật Chủ. Lão Nguyên Thần Vương tiếp tục nói: Tần Mục mới vừa rồi còn có chút lo sợ bất an, nghe được câu nói này liền lập tức phấn chấn gấp trăm lần. Ở đây hai ngày, ngươi hãy ở lại chỗ này, ta chỉ điểm ngươi quan tưởng chiến đấu. Lão Nguyên Thần Vương nói: Trong thời gian hai ngày tuy là ngắn ngủi, nhưng mà ta tin tưởng có thể dùng trí tuệ của Thánh Anh đủ để nắm giữ cơ bản quan tưởng chiến đấu pháp, tốt nhất là có thể kết hợp được quan tưởng cùng nguyên khí của bản thân ngươi. Tần Mục gầy trơ xương, lo lắng khí huyết cùng với thần thức của mình theo không kịp, vội vàng lấy ra Hồng Mông nguyên dịch, đem một giọt nguyên dịch bắn vào trong linh thai thần tàng, bổ sung nguyên khí cùng thần thức. Lão Nguyên Thần Vương thấy vậy không khỏi nhíu mày, nói: Người đang trợ giúp thúc quân thần vương khôi phục thân thể sao? Tần Mục gật đầu: Thúc quân thần vương đã già, cổ lỗ sĩ, hơn nữa còn bảo thủ nữa, không cần thiết cứu hắn. Lão Nguyên Thần Vương nói: Người nếu là không đành lòng ra tay, ta sẽ giúp người diệt trừ hắn, luyện chết hắn vẫn rất dễ dàng. Bên trong nguyên thạch, thúc quân thần vương nổi trận lôi đình, giận mắng Lão Nguyên Thần Vương là lòng dạ độc ác, không niệm tới đồng tộc chi tình. Tần Mục lắc đầu nói: Ta đáp ứng thúc quân, muốn giúp hắn khôi phục đầu óc thì nhất định sẽ làm được. Thần vương, nếu ta là một người bội ước, ngươi còn có thể yên tâm về ta sao? Lão Nguyên Thần Vương suy nghĩ một chút lắc đầu. Khí sắc Tần Mục thoáng khôi phục, thần thức cũng giữ lại 2-3 phần, đảm bảo mình có thể thôi thúc thần thức thần thông. Lão Nguyên Thần Vương vận chuyển thần thức, từ từ quan tưởng, chỉ thấy một cái phù văn từ từ xuất hiện ở trước mặt nàng, từ hư tới thực, từ từ đã trở nên rõ ràng. Tần Mục đi theo nàng từng chút học tập, cũng thử dùng thần thức quan tưởng phù văn. Lão Nguyên Thần Vương dạy rất là cẩn thận, Tần Mục cũng học được cực nhanh. Lão Nguyên Thần Vương giao cho hắn đều là trụ cột phù văn. Đối với điểm này, bản thân Tần Mục chính là đại chuyên gia, bởi vậy rất dễ dàng có thể bắt đầu ngay. Thậm chí hắn còn có thể chỉ ra những chỗ sai của Lão Nguyên Thần Vương, bù đắp những chỗ phù văn của nàng không đúng. Tạo Vật Chủ nhất tộc thường dùng thần thức truyền cho hậu bối kiến thức của mình, nhưng mà loại phương pháp này lại có cái tai hại, chính là khó mà phát hiện được tiền nhân sai lầm. Lão Nguyên Thần Vương vứt bỏ điểm này, tay nắm tay chỉ bảo Tần Mục, nàng cũng là muốn để cho Tần Mục chỉ ra chỗ sai thiếu sót của nàng. Đối với trụ cột phù văn, Tạo Vật Chủ tuy là có chỗ nghiên cứu, nhưng bọn hắn dù sao là thân ở bì ngạn thế giới, dài tới mấy chục vạn năm, thậm chí là 100 vạn năm. Mà thân ở thái hư bên trong thời gian càng dài, cùng với ngoại giới giao lưu lại cực ít, chỉ có thể học trộm vô ưu hương phù văn. Bởi vậy những phù văn bên trong trình độ còn không bằng Tần Mục. Lão Nguyên Thần Vương tuy nói là đang dạy hắn, nhưng kỳ thực là hai người học tập lẫn nhau. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong bất chi bất giác một ngày thời gian trôi qua, Tần Mục đã có thể thuần thục quan tường đủ loại trụ cột phù văn. Tâm niệm vừa động, thần thức đã đem phù văn cấu tạo đi ra. Hơn nữa hắn còn phát hiện thần thức cùng với nguyên khí kết hợp sẽ biến thành phù văn, uy lực càng thêm kinh người. So với đơn nhất nguyên khí hoặc là thần thức biến thành phù văn thì uy lực lớn hơn gấp mấy lần. Bên trong Thanh Vũ Điện, Lão Nguyên Thần Vương dáng người phiêu giật, quan tường rất thanh xả, nàng đứng ở bên trên đầu rắn, đại xà tấn công cùng với Tần Mục chém giết. Mà Tần Mục cũng đang đứng trên một đầu của bạch xà quan tưởng ra, quan tưởng đủ loại thần thông ngăn cản công kích của nàng, đem bản thân lúc trước và những sở học sở ngộ đạo pháp thần thông quan tưởng dung hợp, cường hóa thần thông uy lực. Hai người thi triển ra đủ loại quan tưởng thần thông, phất tay một cái chính là thiên hoa loạn trụy, vạch một cái chính là tinh không rộ lên, thần thức khẽ động, thiên hoa hạ xuống, hòa diễm phần thể, thần thức lại cử động, đất núi rung chuyển. Bọn họ quan tưởng ra từng tòa cửa, một cái cửa bên trong chính là một thế giới. Hai đầu của thanh bạch xà mang theo tại cửa bên trong xuyên qua. Cuối cùng thanh bạch xà giao hợp quấn quanh, thân thể xoay quanh, khiến cho thân hình của bọn họ càng ngày càng cao, càng ngày càng gần. Đủ các loại quan tưởng thần thông của bọn họ bay lượn, hóa thành đủ loại dị tượng, không ngừng va chạm chôn vùi. Tần Mục quan tưởng thần thông thiên biến vạn hóa, đem quan tưởng cùng với cổ thần đại đạo hòa làm một thể, cùng hậu thiên đại đạo hòa làm một thể, thủ đoạn nhiều, để cho Lão Nguyên Thần Vương cũng nhìn hoa cả mắt. Rốt cục bọn họ gần trong gang tấc, hai cái đầu đại xà quấn quanh để bọn họ như là hai viên sao trời lẫn nhau xoay tròn. bọn họ giao thủ càng thêm kịch liệt, thần thông liên tiếp xuất hiện. Đột nhiên, trong tay Tần Mục có một nụ hoa quan tưởng ra. Đóa hoa kia từ từ nở rộ, hoa khoe màu đua sắc, rất là mê người, cánh hoa phong phú, nhị hoa mọc ra, mùi thơm nức mũi. Lãng Nguyên Thần Vương nhìn rất sơ hở, giơ tay lên chỉ một điểm tại mi tâm của Tần Mục, thần thức xâm nhập vào trong cơ thể hắn. Ngay lúc này, cái đóa hoa tươi đẹp kia đưa đến trước mặt nàng. Tần Mục cười nói, tặng cho ngươi. Lãng Nguyên Thần Vương giật mình, thu tay chỉ lại, rút khỏi thần trí của mình, lạnh nhạt nói, đây đang là tỉ thí, ta muốn khảo giáo người hai ngày này tu hành như thế nào, nhưng người phần tâm làm cho ta quá thất vọng. Nàng nhận lấy từ trong tay Tần Mục đóa hoa tươi đẹp, xoay người sang chỗ khác, đặt lên môi hít hà, mùi vị thơm ngọt bị thấm vào phế phủ. Lãng Nguyên Thần Vương lộ ra vẻ tươi cười, để trần bàn chân từ trên đầu của thanh xà đi xuống, thanh âm truyền tới, về sau đừng như vậy nữa, còn không đi tới đi, thời gian không còn nhiều nữa. Tần Mục vội vàng từ trên đầu của bạch xà nhảy xuống, đuổi theo cước bộ của nàng. Phía sau bọn họ, thanh bạch xà vẫn như cũ, dây dưa cùng nhau triển miên, bỗng nhiên tách ra, bơi vào trong thanh vũ điện phía trong rừng rậm. Tần Mục đi tới hồ Hồng Mông nguyên dịch ở phía trước, mang theo mấy cái bình ngọc, ý định là chứa một ít nguyên dịch. Lãng Nguyên Thần Vương thấy như vậy, lắc đầu nói, cái bình của ngươi quá nhỏ, có thể chứa được bao nhiêu chứ? Ta phát giác được trên người của ngươi có khí tức của Hồ Thiên Bình, ngươi cứ dùng Hồ Thiên Bình chứa một ít là được. Tần Mục lấy ra Hồ Thiên Bình do Tàng Sơn Thị tộc trưởng tặng cho bản thân. Trong cái chai này là một chư thiên hoàn chỉnh, bên trong là không gian bao la bát ngát, đừng nói là chứa đựng một ao nước, mà chứa đựng cả một mảnh tinh không cũng không thành vấn đề. Lãng Nguyên Thần Vương phất tay, ao nước thiếu đi một phần mười, một phần mười Hồng Mông nguyên dịch đã bay vào hồ thiên trong mình. Nhiều như vậy sao? Tần Mục trong lòng thình thịch đập loạn. Hắn vốn chỉ tính toán trang bị mấy cái bình Hồng Mông nguyên dịch là tốt rồi, không nghĩ tới Lãng Nguyên Thần Vương còn tặng cho hắn nhiều như vậy. Người ra điện trước đi. Lãng Nguyên Thần Vương liếc nhìn hắn một cái nói, ta sau đó liền tới chủ trì đại tế. Tần Mục đồng ý, hướng ngoài điện bước ra. Lãng Nguyên Thần Vương đưa mắt nhìn hắn, lúc này mới chậm rãi đi tới bên cạnh cái ao, đem bông hoa ở trong tay quăng lên, nhìn lấy đóa hoa này trôi vào trong ao. Ở trong ao mọc rễ đâm chồi, lúc này mới nở ra một nụ cười ấm áp. Quan tưởng ra một bông hoa dễ dàng tàn lụi, nhưng cắm rễ tại trong này liền sẽ thoải mái nở rộ. Tần Mục đi tới bên ngoài thanh vũ điện, chỉ thấy tạo vật chủ các tộc đã chuẩn bị kỹ càng từng tòa tế đàn. Tế đàn có chu vi vòng quanh tính hàng trăm tạo vật chủ. Những tạo vật chủ này mi tâm tỏa sáng, tập hợp tất cả mọi người tế tự chi lực tại chính giữa tế đàn, ngưng tụ thành sóng ánh sáng đồng dạng quang dịch. Từng đạo thẳng tắp ánh sáng từ chính giữa tế đàn phóng lên trời, xuyên thẳng vòm trời. Tế đàn có số lượng rất nhiều, nhiều đến 3-5 ngàn tòa. 3-5 ngàn tòa đạo quang mang xuống trong hư không, để cho hư không không ngừng rung chuyển, bầu trời thậm chí hiện ra từng sắc đỏ. Trong khung cảnh này, chỉ sợ bọn họ chỉ để lại một chút tạo vật chủ dùng để đề phòng Vô Ưu Hương phản công, còn tất cả những người khác đều tập hợp tại đây tiến hành tràng đại tế này. Tần Mục không ngờ rằng mở ra tiên linh giới thế mà lại rộng lớn như vậy. Hắn quay đầu nhìn lại, nhưng bắt gặp phía sau thành vũ điện một cái đầu to lớn hình thoi mắt dọc đang từ từ bay lên. Nơi đó là tiên linh giới, bị tràng đại tế này trong hư không gọi ra, càng lúc càng lớn, càng lúc càng lên cao. Thế giới này là do Thái Sơ Nguyên Thạch chết ở chỗ này cùng với tạo vật chủ thần thức kết hợp biến thành thế giới. Trong ngày thường giấu dấu vết trong hư không, không có chỗ để tìm ra, chỉ có tạo vật chủ tử vong, thần trí của bọn họ mới có thể cảm ứng được tiên đình giới triệu hoán, đem bọn hắn gọi đến tiên đình giới, trở thành nơi phun trào thần thức, vĩnh viễn giữ lại ở nơi đó, yên lặng thủ hộ thế giới bị ngạn. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, tìm kiếm ở bốn phía Từ Lê tộc trưởng Tẩm Nữ, rốt cuộc cũng nhìn thấy nàng. Nàng cũng dẫn đầu Từ Lê tộc tế tự đem tiên đình giới từ trong hư không lôi ra. Tần Mục trong lòng vui mừng, lập tức phi thân chạy tới, trôi lên lửng ở trước mặt tạo vật chủ này, cười nói, tộc trưởng, ta đã đến được chỗ Hồng Mông nguyên dịch. Tẩm Nữ thần thức chấn động, nói, sao ngươi lại tới đây? lần này đại tế sắp thành công, người hãy nhanh trở về đi, chuẩn bị đi vào tiên linh giới. Tần Mục cười nói, ta đã đáp ứng muốn thay người đòi một chút hồng mông nguyên dịch. Thánh vật thất hồn thảo của các ngươi ở đâu? Tam nữ hoảng hốt nói, ta hiện tại không thể phân tâm được. Thánh ảnh, triệu hoán tiên linh giới là việc rất lớn, ngươi trở về nhanh lên một chút, thần vương thí lại trách ta đấy. Tần Mục còn định nói thêm, đột nhiên một cỗ thần thức vọt tới, đem hắn cuốn lên. Sau một khắc, Tần Mục liền trở lại phía trước ở Thanh Vũ Điện. Bên cạnh hắn chính là Lãng Uyển Thần Vương. Lãng Uyển Thần Vương giờ phút này đã khôi phục chân thần tạo vật chủ, cực kỳ vĩ đại, đang ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy tiên linh giới đã thăng rất cao. Trên bầu trời, con mắt hình thoi càng lúc càng lớn, dần dần có thể nhìn thấy được cảnh tượng bên trong. Bên trong tiên linh giới giống như là có vô số cái đại não hình thành sóng ánh sáng đang không ngừng di động, cực kỳ kỳ dị. Rốt cuộc chỉ nghe một tiếng ầm chấn động vang lên từ trên trời truyền tới, tiên linh giới dừng lại. Con mắt hình thoi kia cũng tự không khuếch trường nữa. Tốt rồi. Lãng Nguyên Thần Vương hướng Tần Mục nhìn tới, nói, hiện tại ngươi có thể đi vào tiên linh giới, bất quá thúc quân không thể đi vào, hắn không phải là thánh ảnh, hắn không có tư cách này. Thúc quân thần vương, còn không mau đi ra đi. Mi tâm của Tần Mục mở ra, thúc quân đầu to mọc ra tóc rối bời, giận dữ từ mi tâm của Tần Mục bay ra, ca giận nói, không phải tạo vật chủ có thể đi vào tiên linh giới, thân là tạo vật chủ thần vương lại không thể đi vào sao? Đây là cái đạo lý gì vậy? Tần Mục an ủi, thần vương yên tâm, nếu ta nhận được truyền thừa của tạo vật chủ, ta sẽ truyền thụ cho ngươi. Lãng Nguyên Thần Vương lắc đầu nói, hắn không có tư cách này. Tiền sử thần vương đã sớm không phải là thần vương, huống chi tạo vật chủ nhất tộc chiến bại cùng với hắn có quan hệ lớn nào? Chúng ta đi. Nàng đem Tần Mục nâng ở trong tay, càng bay càng cao, bay về phía trên tiên linh giới. Trên bầu trời, con mắt to lớn kia đột nhiên trở mình nhấp nhô một cái, thoáng cái giống như đang chăm chú nhìn bọn họ. Tiếp theo, một đạo quang mang chiếu tới, Tần Mục cùng với Lãng Uyển Thần Vương liền từ trong thế giới bị ngạn biến mất. Trên bầu trời, con mắt hình thoi chậm rãi khép kín, chỉ để lại ngang qua nam bắc một khe hở, giống như là mi mắt của mỹ nhân ngủ thiếp đi, thi thoảng có một chút động đậy. Mà từ tiên linh giới tràn ra ánh sáng cực kỳ giống như lông mi của mỹ nhân, chỉ là không phải màu đen của lông mi mà là hiện ra đủ các loại sắc thái. Nếu như Tần Mục ở đây, nhất định sẽ cực kỳ kinh ngạc. Đáng tiếc hắn hiện tại cũng không ở đây, mà là đã đi vào trong tiên linh giới. Cảm giác của Tần Mục lúc này rất khó nói. Hắn đứng tại trong bàn tay của Lãng Nguyên Thần Vương, trôi lơ lửng ở trong ánh sáng mênh mùng bát ngát. Bọn họ đi xuyên qua trong đó, giống như từng con đại côn trong biển vẫy vùng, phát ra thanh âm hí dài hùng vĩ không rõ ý nghĩa. Lại thấy được sơn hà bao la hùng vĩ ở trước mắt, nhanh chóng lui về phía sau. Hắn lại thấy được ở tinh không, dấu chân cự nhân xuất hiện tại trong tinh hà, ngao du tại bên trong vũ trụ. Hắn nhìn thấy được thế giới to to nhỏ nhỏ sinh ra, những thế giới kia ở trước mắt của hắn bao la mê người, xoay tròn giống như đem hắn nuốt mất. Hắn lại nhìn thấy được từng cái thế giới bị hủy diệt, cũng có một loại kinh tâm động phách. Đó là các tiên linh ký ức của tạo vật chủ. Hắn cùng với Lãng Uyển Thần Vương đang đi xuyên qua ý thức của bọn họ, thấy được một ít hình ảnh ký ức bên trong bọn họ. Hắn nhưng nghe được rất nhiều âm thanh hùng vĩ, trong đầu hắn xì xào bàn tán, giống như là trong chiến trường chiến đấu. Tai nghe đến trống trận ù ù, tiếng chém giết rung trời, lại nghe được rất nhiều tụng niệm kỳ diệu, giống như là có vô số người tập hợp cùng một chỗ trang nghiêm tế tự cái gì đó. Đây chính là tạo vật chủ các tiên linh ký ức. Ký ức không chỉ là hình ảnh, đồng dạng còn là âm thanh. Sau một lúc lâu, Tần Mục bị Lãng Uyển Thần Vương đưa tới trung tâm thế giới. Ở đây, Tần Mục thấy được những bản thân hiến tế cùng với Thái Sơ Nguyên Thạch dung hợp mà sáng tạo ra tiên linh giới cổ xưa. Đó là từng thân ảnh cao lớn, mông lung, đứng bên trong hào quang màu đỏ, giống như từng cự nhân đỉnh thiên lập địa. Bọn họ có 27 vị. Đây là 27 vị tạo vật chủ, là những tạo vật chủ nhất tộc gian khổ lập nghiệp, vượt qua ngàn vạn hung hiểm chế tạo ra thế giới bỉ ngạn. Mỗi một chủng tộc đều có rất nhiều tộc nhân vì cống hiến trí tuệ dâng hiến sinh mệnh của mình, tạo vật chủ cũng không ngoại lệ. Tại thời điểm nguy nan nhất, có một nhóm tạo vật chủ xuất hiện, chủ động nhận lấy gánh nặng cùng với Thái Đế đánh một trận, đem Thái Đế vây chết tại vô thượng thần thức lĩnh vực bên trong. Về sau lại có một nhóm tạo vật chủ anh hùng xuất hiện, dẫn dắt các tộc nhân còn sót lại tránh né đuổi giết, xuyên qua đại mạc đi tới phần cuối của Thái Hư. Là bọn họ ở trong đó chế tạo cầu hư không, chế tạo ba cái gian phòng kỳ diệu, dẫn đầu các tộc nhân sót lại mở ra bỉ ngạn. Cũng là bọn họ khi lực lượng hao hết, tự biết phải chết, đã đem mình cùng với Thái Sơ Nguyên Thạch dung hợp, hóa thành tiên linh giới. Cho dù là sau khi chết cũng muốn thủ hộ lấy tộc nhân của mình. Bọn họ hoặc là thiên tư hơn người, hoặc là trí tuệ hơn người, hoặc là nắm giữ vô biên chiến lực, bởi vậy mới có thể thiết kế ra cầu hư không tinh diệu như vậy, cùng với ba gian phòng này. Thậm chí Hư Thiên Tôn, Hỏa Thiên Tôn đều cũng sẽ bị vây khốn. Là những người đáng kính trọng, Tần Mục nổi lòng tôn kính. Lãng Nguyên Thần Vương đem hắn thả xuống, thần thức chấn động, đem những tạo vật chủ cổ xưa này đánh thức, nói cho bọn họ những sự tình liên quan tới Thánh Anh. 27 vị tạo vật chủ tỉnh lại, thần thức của bọn họ va chạm đan xen. Tần Mục đứng tại trong hư không, trong lòng có chút sợ hãi. Hắn thậm chí nghi ngờ, nếu như suy nghĩ thần thức cổ xưa muốn giết chết mình, Lãng Nguyên Thần Vương có thể ngăn cản được hay không. Lời nói của Lãng Nguyên Thần Vương, 27 vị tạo vật chủ này sẽ nghe theo sao? Suy nghĩ thoáng chấn động, hóa thành thanh âm chấn động tại bên trong tiên đình giới. Trong chớp nhoáng, Tần Mục cảm giác được dường như có vô số cái ánh mắt rơi trên người mình, đem tất cả bản thân nhìn thấu qua, để cho mình không còn chút bí mật đáng nói nào cả. Một người dị tộc trở thành tạo vật chủ nhất tộc Thánh Anh, chuyện này có phần hoang đường, nhưng mà tiên đoán cũng không phải không thể. Không có lửa thì sao có khói. Tổ đình bên trong các tổ tiên thần thức cũng không có nói Thánh Anh nhất định là tạo vật chủ. Suy nghĩ hùng vĩ kia không nhanh không chậm nói, Thần Vương cùng các tộc nhân đã đưa người tới, người nhất định có chỗ kỳ lạ, có thể thuyết phục bọn họ. Một thanh âm hùng vĩ khác vang lên, bất quá Thánh Anh không những phải đối mặt với địch nhân của chúng ta, mà còn phải dẫn dắt tộc ta hướng đi phục hưng. Chúng ta có một vài vấn đề muốn cho người giải đáp, xem người có phải là người nắm giữ trí tuệ này hay không. Tần Mục xưng phải, một suy nghĩ dày nặng vang lên nói, nam tử Tần Nghiệp đi tới bỉ ngạn này, hắn cùng với ân nhân của tộc ta Vân Thiên Tôn có giao tình, tới đây để tìm kiếm một chi địa. Kết quả là bị hắn một kiếm cắt đi một nửa thế giới bỉ ngạn, xây dựng Vô Ưu Hương. Tạo vật chủ cùng với Vô Ưu Hương có mối thù ân oán kéo dài đã 2 vạn năm, ngươi làm sao có thể diệt trừ Tần Nghiệp cùng Vô Ưu Hương để bỉ ngạn thế giới khôi phục thái bình? Tần Mục nói, ta có thể để cho bỉ ngạn thế giới khôi phục thái bình, nhưng sẽ không diệt trừ Vô Ưu Hương. Xin lắng tai nghe, Tần Mục tiếp tục nói, ta là hậu thế đời thứ 107 của Khai Hoàng Tần Nghiệp, về sau trở thành Thánh Anh, có thể nắm giữ tạo vật chủ nhất tộc cùng với Vô Ưu Hương hòa bình. Từng thân ảnh vĩ đại chấn động, để tiên ninh giới kịch liệt tay động run rẩy. Suy nghĩ kinh khủng này khiến gió lốc tại tiên ninh giới bên trong bạo phát, thần thức bao phủ rung chuyển không ngừng. Lãng Nguyên Thần Vương nhẹ nhàng nhíu mày, trong lòng có chút oán trách Tần Mục không nên nhanh như vậy liền đem thân phận của mình vạch trần. Nếu như có thể từ từ để các tiên linh giới động tâm, sau đó mới vạch trần thân phận, khi đó các tiên linh giới cho dù muốn động thủ cũng sẽ chần chừ. Nhưng hiện tại Tần Mục đã vạch trần thân phận của mình cùng với quan hệ với Khai Hoàng, khó tránh khỏi có chút cầu thả rồi. Người là ngoại tộc, lại còn là hậu nhân của Tần Nghiệp, người có phải gian tế không? Lại có một thanh âm chấn động vang lên nói, cho ngươi một cơ hội giải thích, nếu không thể làm cho chúng ta thỏa mãn, vẫn là không cần cái Thánh Anh này nữa. Tần Mục nói, xin hỏi chư vị tiên linh, cái gì gọi là tạo vật chủ, cái gì gọi là tạo vật chủ nhất tộc? Thanh âm của những thân ảnh này khẽ giật mình. Tần Mục nói, ta hiện nay nắm giữ Thái Sơ Nguyên Thạch, thần thức quảng đại, có thể tạo vật, ta là tạo vật chủ ư? Một tiên linh thần thức chấn động nói, người có thể gọi là tạo vật chủ. Ta đã là ngoại tộc, cũng có thể trở thành tạo vật chủ, trở thành đồng tộc với các người. Như vậy các người vì sao cứ muốn gạt bỏ Khai Hoàng, nhất định muốn Vô Ưu Hương hủy diệt. Tần Mục khó hiểu nói. Một tiên linh thần thức khác nói, Tần Nghiệp dẫn đầu Vô Ưu Hương chiếm không gian của Bỉ Ngạn thế giới, giết tộc nhân của ta, thâm cừu đại hận, không đội trời chung. Tần Mục lại hỏi, ta đã từng gặp tạo vật chủ lịch sử thời đại thái cổ, tạo vật chủ chia làm các bộ lạc khác biệt, đánh tiện lẫn nhau, thậm chí không thiếu sự tình diệt tộc diệt môn, hẳn đó là hành vi tồi tệ. So với khai hoàng thì sao? Các tiên linh im lặng. Một vị tiên linh nói, chỉ có hơn chứ không kém. Tần Mục lại nói, cái được gọi là tạo vật chủ nguyên bản cũng là người bình thường, chỉ là nhận được thái sơ thần thạch, nắm giữ năng lực tạo vật. Cứ như vậy mãi, căn cứ vào thân phận tán đồng, lúc này mới hình thành tạo vật chủ nhất tộc. Khai hoàng Tần Nghiệp là vì tộc nhân của mình có một nơi sinh tồn, bởi vậy mới dùng thủ đoạn mánh khóe. Nhưng hắn hẳn là chưa từng động thủ công kích Bỉ Ngạn tạo vật chủ. Sở dĩ hai nhà trở mặt là tạo vật chủ muốn đoạt lại lãnh địa, cho nên chiến tranh không ngừng. Tử thương của Vô Ưu Hương so với tạo vật chủ là rất nặng. Một tiên linh khác nói, bọn họ chính là những kẻ xâm lấn, chúng ta là những người bị hại, bị xâm lược. Đuổi hắn đi, bọn họ sẽ đoạt lại lãnh địa là đương nhiên. Trước đó không lâu, lại có một đầu to quái anh hạ xuống, giết chết rất nhiều tộc nhân của chúng ta. Giải thích của ngươi không được. Lãng Uyển, các ngươi vẫn là tạo lại một thánh anh đi. Một thanh âm kinh khủng vang lên, đang muốn hướng Tần Mục thống hạ sát thủ. Đột nhiên Tần Mục nói, như vậy nếu như Vô Ưu Hương có thể làm cho Thái Hư khôi phục sinh cơ. Tần Mục nói, hai từ đầu to thần Phượng Thanh chính là ca ca của ta. Hắn sinh ra ở U Đô, là thần tử U Đô, khống chế những tử vong của thần chỉ. Hắn có thể tại Thái Hư cùng với Bỉ Ngạn thế giới xây dựng một cái U Đô, để hồn phách có thể đi vào U Đô vãng sinh. Hắn có thể phục sinh các hồn phách tiên dân chết trận tại Thái Hư, có thể dẹp yên ma quái của Thái Hư, để trật tự lại nơi đó không sụp đổ, cũng có thể để cho thế giới Bỉ Ngạn không có đổi thành một Thái Hư khác. Hắn dừng một chút nói, thế giới Bỉ Ngạn, tạo vật chủ tử vong càng nhiều, sụp đổ thần thức lên càng nhiều, liền có thể hóa thành một cái Thái Hư khác. Bởi vậy chư vị tiên linh mới có thể xây dựng tiên linh giới, đúng hay không? Từng tiên linh trầm mặt xuống. Nhưng Thái Sơ Nguyên Thạch có khả năng dung nạp thần thức trước sau là có hạn, cuối cùng cũng sẽ có một ngày thế giới Bỉ Ngạn tán loạn thần thức, sẽ vượt qua cực hạn của tiên linh giới. Tiên linh giới khi đó sụp đổ, thế giới Bỉ Ngạn liền sẽ biến thành một cái Thái Hư khác. Tần Mục nói, đại cửu nhân của Bỉ Ngạn tạo vật chủ, hai từ đầu to Tần Phượng Thành, vừa vặn có thể là người lập lại trật tự thế giới Bỉ Ngạn, cũng có thể để cho Thái Hư khôi phục bình yên, thích hợp với sinh tồn. Tạo vật chủ một nơi để xây dựng Vô Ưu Hương, khai hoàng đời sau còn cho tạo vật chủ một thế giới không cần lo lắng, làm cho Thái Hư trở nên một địa phương thích hợp để cư ngụ, cớ sao mà không làm? 27 thiên tôn tiên linh hai bên suy nghĩ nhìn nhau. Sau một lúc lâu, một vị tiên linh nói, tạo vật chủ nhất tộc cùng với Vô Ưu Hương hóa giải mâu thuẫn, nhưng Thái Hư cho dù có xác lập trật tự cũng sẽ có kẻ địch tới nơi đó, tộc ta vẫn sẽ phải lo lắng về diệt vong. Tần Mục cười nói, xin hỏi các vị tiên linh, hiện nay tạo vật chủ so với 2 vạn năm trước, ai mạnh ai yếu? Các vị tiên linh giật mình. Một vị tiên linh nói, hiện nay tạo vật chủ mạnh hơn. Tần Mục cười nói, ngăn cách tại thế chính là tự tuyệt tại thế. Tạo vật chủ nhất tộc trốn vào hư không xây dựng Thái Hư, tự cho là an toàn, nhưng mà Thái Đế vừa tới nơi này, Thái Hư sụp đổ tan rã, cho các người không đỡ nổi một đòn. Vân Thiên Tôn đi tới nơi này mang tới ngoại giới kiến thức, trợ giúp các người diệt trừ Thái Đế, nhưng tạo vật chủ nhất tộc lại trốn vào Bỉ Ngạn, lại tự tuyệt tại thế. Khai Hoàng đi tới nơi này xây dựng Vô Ưu Hương, mang đến ngoại giới kiến thức, các người đã cùng với Vô Ưu Hương tiếp xúc, này mới khiến cho đạo pháp thần thông đột nhiên tăng mạnh, vượt qua được lúc trước. Thanh âm hắn đinh tai nhức óc. Ta xem tộc nhân các người khoảng chừng không hơn 100 vạn năm, nếu như Khai Hoàng không có tới nơi này, tạo vật chủ chủng tộc có thể kiên trì được bao nhiêu vạn năm liền có thể diệt vong. Tạo vật chủ nhất tộc định cư ở đây, không loạn trong giặc ngoài, sẽ chỉ từ từ biến mất mà sẽ không sinh sôi chấn hưng. Thế giới Bỉ Ngạn là nơi các ngươi nghỉ lại, Thái Hư chính là nơi các ngươi tiếp xúc với ngoại giới. Có sự tiếp xúc này, tạo vật chủ nhất tộc mới có thể từ từ thịnh vượng lớn mạnh được. Rất nhiều tiên linh suy nghĩ xen lẫn va chạm, hiển nhiên giao lưu rất là quyết liệt. Tần Mục không nói thêm gì nữa. Qua thật lâu, các tiên linh thống nhất ý chí. Một tiếng nói già nua truyền tới nói: chúng ta vẫn chưa hỏi thăm tục danh của Thánh Ảnh, xin hỏi Thánh Ảnh xưng hô như thế nào? Duyên Khang, Tần Mục. Tần Mục cười nói: các người có khả năng chưa từng nghe qua cái tên này, nhưng các người nhất định có thể nghe được về ta từ Vân Thiên Tôn. Ta chính là Long Hán Thiên Đình Mục Thiên Tôn, một trong năm người sáng lập ra Thiên Minh.